Thập niên 70, nữ thanh niên trí thức biêu hãn. Chương 2, xô đẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đàn bà xô xô đẩy đẩy, sức của bà Triệu mạnh hơn chút, người phụ nữ bị bà đẩy loạng choạng, chân vướng té ngã, đập đầu vào góc bành, cô hét lên một tiếng. Ô, đau đớn, rồi im lìm không cử động nữa. Đừng giả bộ, cô mau đứng dậy đi. Bà Triệu lay người nằm dưới đất, ông xem có phải đã chết hay không. Thấy người phụ nữ không nhúc nhích, bà dần trở nên căng thẳng. Ông Triệu xua tay, bình tĩnh nói. Không thể, mới động nhẹ một cái, chết thế nào được. Bà Triệu tiến lại gần, cúi người sát vào, phát hiện người phụ nữ đã tắt thở, bà hoảng sợ, nhảy phát dậy thì thầm trong miệng. Nó chết rồi, là chết rồi đó. Đừng nói bậy, cái gì mà người chết, mau véo cô ta dậy. Tay chân run rẩy, bà Triệu vẫn cố gắng tự trấn áp bản thân, thẳng tay nhấn vào huyệt nhân trung của người phụ nữ, tuy nhiên vẫn không có phản ứng. Ông Triệu cũng sợ xảy ra tai nạn, vội vàng chạy tới giúp đỡ, nhưng ông vừa mới đụng vào thì người phụ nữ đang nằm im bỗng nhiên mở choàng mắt. Trước đó đôi mắt vốn dĩ đã xinh đẹp nhưng luôn coi thường nhìn bọn họ. Thì bây giờ cặp mắt ấy lại bắn ra tia lung linh trong trèo, đang lạnh lùng nhìn họ. Ôi, ông Triệu bỗng thấy sợ hãi, run lên, vô thức kéo tay vợ, đề phòng nhìn người phụ nữ kia. Trong đầu Khương Lâm đau nhức như có vô số kim châm đâm vào, tầm mắt trở nên mơ hồ, cô cố gắng dùng sức chớp chớp, qua vài giây mới dần khôi phục. Vì rằng ánh sáng xung quanh không sáng lắm, nhưng liếc nhìn một cái cũng biết có sự khác lạ, sao lại thay đổi địa điểm rồi. Mới vừa tỉnh lại, đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo, vẫn còn đang suy nghĩ đã đụng vào đâu, tại sao lại thay đổi môi trường. Ảo giác à, hay là do hôn mê lâu quá rồi. Cô vô thức dụi mắt, khi ngước lên cô nhìn thấy cặp đôi đang hoảng sợ đối diện. Lông tơ cả người Khương Lâm dựng đứng, nháy mắt trợn tròn hai tròng, cô đứng lên làm tư thế phòng thủ, hét lớn. Các người là ai? Các người định làm gì? Biện Hải Đào, ngươi lăn ra đây, ngươi làm cái trò gì vậy hả? Như vậy là phạm pháp, chẳng lẽ mình bị tên cha nam này bán vào thâm sơn cùng cốc rồi? Vì rằng cô cũng có xem qua một ít tiểu thuyết, có cái gì mà xuyên không, trọng sinh, nhưng khi thực sự gặp đúng chuyện này thì cô cũng không dám nghĩ nhiều, suy nghĩ đầu tiên chính là mình bị người ta đánh thuốc mê rồi bắt cóc đến đây. Trong đầu cô bây giờ đang chớp lóe lên 10.000 biện pháp và khả năng đối phó. Lúc đó cô đang sơn sửa lại căn nhà mới thì Biện Hải Đào, cũng là vị hôn phu của cô, đã lấy giấy chứng nhận mới được nửa năm, đột nhiên đi đến rồi không chần chừ nói ra câu muốn chia tay, cách chương.